7. Duyên như vậy. Duyên này có hai nhân tố hợp thành. Một là thời, hai là việc. Duyên này vốn chẳng phân ra thiện và ác. Song việc gì cũng phải gặp duyên kết hợp mà thành mới hiện ra tướng mạo. Ví như một vật khô, nếu gặp lửa đốt thì cháy, lửa là trợ duyên. Lại ví như băng, nếu gặp ánh nắng mặt trời thì tan ra mau, nếu gặp lạnh thì kết thành băng cứng rắn. Đó đều là trợ duyên khác nhau. Lại ví như đem hạt giống trồng xuống đất thì cần phải có ánh sáng mặt trời, phân nước, vân vân, đủ thứ trợ duyên. Như thế thì hạt giống mới nảy mầm lớn lên. Do đó, do ngoại duyên hòa hợp mà thành gọi là nhân duyên. 8. Quả như vậy. Bắt đầu hành vi ra sao gọi là tạo nhân. Đợi khi việc đã làm xong rồi tức là quả. Quả cũng căn cứ trên thiện ác mà nói. Trồng nhân thiện thì được quả thiện, trồng nhân ác thì được quả ác. Cho nên gọi là trồng nhân được quả. 9. Báo như vậy. Báo tức là quả báo. Bạn làm gì thì phải chịu quả báo đó. Vậy quả và báo có gì khác nhau? Nói về quả thì vẫn chưa thọ báo, chỉ là sự việc đã trưởng thành mà đắc được quả của nó. Đợi đến khi thọ báo thì quả cũng tan rã mà thọ báo ứng. Ví như bạn trồng nhân ác, lúc kết quả thì vẫn chưa chính thức thọ báo. Đợi đến khi giai đoạn của quả này cũng đi qua rồi thì sau đó mới thọ báo ứng. Lại có thể giải thích sâu hơn nữa, ví như bạn tạo đủ thứ nghiệp ác mà chiêu quả đọa vào địa ngục. Nhưng trong địa ngục lại chia ra rất nhiều thứ hình phạt khác nhau. Nếu như bạn phải thọ báo ứng địa ngục chảo dầu sôi, nhưng bạn vẫn chưa đi đến địa ngục chảo dầu sôi, đó là quả. Một khi vào chảo dầu sôi thì đó là thọ báo. Nếu như giác ngộ đạo lý nhân duyên quả báo là tơ hào chẳng sai, mà dũng mãnh tu đạo xuất ly, thì có cơ hội chứng bốn quả thánh, tức bốn quả vị A-la-hán. Nếu không thì vẫn luân hồi sinh tử ở trong cảnh giới của lục phàm. 10. Gốc ngọn cứu kính như vậy. Đây là một như vậy trong 10 như vậy. 10 như vậy đều có mê ngộ hai đường. Bất cứ là mê là giác. Từ con đường đó bắt đầu đi gốc đến điểm cuối cùng ngọn. Luận về nhân quả thì đều là bình đẳng không hai, cứu kính bình đẳng. Trong mỗi pháp giới đều có 10 như vậy. Ví như trong pháp giới của Phật có 10 như vậy này, trong pháp giới của địa ngục cũng có 10 như vậy này. Song cảnh giới của Phật và cảnh giới của địa ngục khác nhau một trời một vực. Trong 10 pháp giới, mỗi một giới có 10 như vậy, hợp lại thì thành 100 như vậy. Ở trong 100 này, mỗi cái lại có 10 như vậy, thành ra 1000. Đạo lý này gọi là bách giới thiên như, trăm giới ngàn như. Mà bách giới thiên như này bao quát tất cả đủ thứ, sự tướng tình hình trong 10 pháp giới. Đây là một giải pháp rất hạn hẹp vô cùng đối với 10 như vậy. Muốn thấu hiểu thêm bước nữa thì phải bỏ ra một phen công phu để nghiên cứu Phật Pháp thì càng minh bạch đạo lý này. Lúc đó Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa lý đã nói, mới dùng kệ để nói. Kinh văn: Đấng thế hùng khó lường, chư thiên và nhân loại, tất cả loài chúng sinh, chẳng ai hiểu biết Phật. Phật lực vô sở quý, giải thoát các tam muội, các pháp khác của Phật, chẳng ai đo lường được. Vốn từ vô số Phật, đầy đủ hạnh các đạo, pháp thâm sâu nhiệm màu, khó thấy khó biết được. Trong vô lượng ức kiếp hành các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả, ta đều đã thấy biết. Quả báo lớn như vậy, đủ thứ tánh tướng nghĩa, ta và 10 phương Phật mới biết rõ việc đó. Giảng giải: Đấng Thế Hùng, là đấng đại anh hùng, tức cũng là một vị thánh nhân duy nhất của thế gian và xuất thế gian của thế giới chúng ta, là đại hùng đại lực đại từ bi, cho nên nói đấng thế hùng khó lường. Chư thiên và nhân loại, tất cả chư thiên ở trên trời và tất cả loài người trên thế gian, tất cả loài chúng sinh, chẳng ai hiểu biết Phật, chẳng có một chúng sinh nào hiểu biết được cảnh giới của Phật. Phật lực vô sở quý, Phật có 10 lực, 4 vô sở quý, 10 lực là 10 trí lực. 1. Trí lực biết xứ phi xứ. 2. Trí lực biết nghiệp báo ba đời. 3. Trí lực biết các thiền giải thoát tam muội. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt. 5. Trí lực biết đủ thứ giải. 6. Trí lực biết đủ thứ giới. 7. Trí lực biết tất cả chí xứ đạo. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Phật lại có 4 vô sở quý. 1. Nhất thiết trí vô sở quý. 2. Lậu tận vô sở quý. 3. Nói chướng đạo vô sở quý. 4. Nói đạo dứt khổ vô sở quý. Giải thoát các tam muội là chỉ người giải thoát và các thiền tam muội, các pháp khác của Phật, những diệu hạnh diệu pháp khác Đức Phật thực hành đều chẳng cách chi đo lường được. Vốn từ vô số Phật đầy đủ hạnh các đạo, từ vô lượng vô biên ở nhiều nơi, các Đức Phật, các Ngài đều đầy đủ hạnh môn. Pháp thâm sâu vi diệu này khó thấy, khó hiểu được, chẳng dễ gì thấy được, cũng chẳng dễ gì minh bạch được. Trong vô lượng ức kiếp, Đức Phật Thích Ca và mười phương các Đức Phật khác đều ở trong vô lượng ức kiếp về trước hành các đại hoằng nguyện, viên mãn 7 bồ đề phần, 8 chánh đạo, 5 căn, 5 lực, 4 niệm xứ, 4 chánh cần, 4 như ý túc, cộng thành 37 đạo phẩm, hành các đạo đó rồi. Đã tu hành 37 đạo phẩm, 4 diệu đế, 12 nhân duyên, lục độ vạn hạnh, vân vân. Đạo tràng được chứng quả, vì tu rất nhiều pháp môn, cho nên đạo tràng thành tựu, Phật quả cũng thành tựu. Ta đều đã thấy biết, quả báo lớn như thế, quả báo lớn giống như 10 như vậy. Đủ thứ tánh tướng nghĩa, 10 như vậy là đạo lý tướng và đủ thứ pháp môn, đủ thứ tu hành, ta đều hoàn toàn minh bạch. Ta và mười phương Phật mới biết rõ việc đó. Ta và mười phương chư Phật mới minh bạch đủ thứ sự việc đó. Còn những chúng sinh khác chẳng dễ gì minh bạch được. Kinh văn: pháp đó chẳng thể bày, lời lẽ tướng tịch diệt, những loài chúng sinh khác chẳng ai hiểu biết được, trừ các chúng Bồ Tát. Bậc sức tinh kiên cố, chúng đệ tử chư Phật từng cúng dường chư Phật, tất cả bậc sạch lậu trụ ở thân cuối cùng. Những hạng người như vậy, sức họ chẳng kham được. Nếu như đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, suy nghĩ và độ lượng chẳng dò được Phật trí. Giảng giải: pháp đó chẳng thể bày, diệu pháp này không thể tùy tiện nói cho người nghe. Tại sao? Vì lời lẽ tướng tịch diệt, đây là pháp môn cứu kính thật tướng. Đường ngôn ngữ đã dứt, dùng lời lẽ cũng chẳng cách chi giải thích được. Chỗ tâm hành đã diệt, dùng tâm suy nghĩ tưởng tượng cũng chẳng cách chi nghĩ ra. Do đó, khẩu dục ngôn nhi từ tán, tâm dục duyên nhi lự vong. Nghĩa là miệng muốn nói mà lời tan mất, tâm nghĩ muốn phan duyên mà niệm lự tư tưởng đều chẳng còn. Lời lẽ tướng tịch diệt, tức là chẳng có gì để nói. Diệu pháp chân chánh thì không thể nói. Không thể nói là nói chẳng ra, nó phát huy ở trong tự tánh, chứ chẳng phải từ bên ngoài đến được. Những loài chúng sinh khác chẳng ai hiểu biết được. chẳng có bất cứ chúng sinh nào có thể minh bạch được diệu pháp này, trừ các chúng Bồ Tát. Trừ những bậc Đại Bồ Tát mới minh bạch đạo lý thật tướng này. Bậc sức tinh kiên cố, vì tâm của các vị ấy kiên cố, giống như Bồ Tát Văn Thù mới minh bạch được pháp này, tin được pháp này. Ngoài ra, những chúng sinh khác hoàn toàn chẳng minh bạch. Chúng đệ tử chư Phật từng cúng dường chư Phật, tất cả chúng đệ tử của hết thảy chư Phật ở trong ba đời quá khứ đã từng cúng dường tất cả chư Phật. Tất cả bậc sạch lậu, các bậc đã đắc được vô lậu, chứng được quả vô lậu bích chi Phật, trụ ở thân cuối cùng, hiện tại là báo thân cuối cùng, chẳng còn thọ thân sau, đã vĩnh viễn dứt sinh tử. Những hạng người như vậy giống như những Bồ Tát và bích chi Phật, sức họ chẳng kham được. Các vị ấy cũng đều không thể minh bạch được diệu pháp này. Nếu như đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất, giả sử người đầy khắp thế giới đều có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất, suy nghĩ và độ lượng, dùng hết sự suy nghĩ và trí thức để dò trí huệ của Phật, không dò được Phật trí, cũng chẳng cách chi đo lường được trí huệ của Phật. Kinh văn: giả sử đầy mười phương đều như Xá Lợi Phất và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng nghĩ và độ lượng, cũng chẳng hiểu biết được bích chi Phật lợi trí, vô lậu thân cuối cùng, cũng đầy khắp mười phương, số đông như rừng tre, thảy đều chung một lòng trong vô lượng ức kiếp, muốn lường Phật thật trí, chẳng biết được ít phần. Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật, thấu rõ các nghĩa thú, lại hay khéo nói pháp như lúa mè tre lau, đầy khắp mười phương cõi, nhất tâm dùng diệu trí trải hằng xa số kiếp, cùng chung nhau suy lường, chẳng biết được Phật trí. Giảng giải: Phật đầy đủ viên mãn quyền thật hai trí. Quyền trí là tùy cơ thuyết pháp, phương tiện độ sinh. Thật trí là chuyên giảm về trí huệ thật tướng, trí huệ chân thật. Cho nên ngài nói, giả sử đầy mười phương đều như Xá Lợi Phất. Ở trước chỉ nói đầy một thế giới, bây giờ nói mười phương thế giới, tức cũng là 3.000 đại thiên thế giới, vô lượng vô biên chúng sinh trong cõi nước mười phương thế giới đều có trí huệ như ngài Xá Lợi Phất. Song Xá Lợi Phất tuy có trí huệ, nhưng chỉ là quyền trí mà chẳng phải thật trí của Phật và các đệ tử khác. Và các đệ tử khác của chư Phật cũng đầy mười phương cõi, cũng đầy khắp mười phương thế giới, cũng nghĩ và độ lượng, cùng nhau suy nghĩ và độ lượng, do trí huệ của Phật, cũng chẳng hiểu biết được, cũng không thể nào hiểu biết được trí huệ chân thật của Phật. Đó là chỉ đệ tử Thanh Văn Tiểu Thừa. Bích chi Phật lợi trí, bích chi Phật là trung thừa trí huệ của các ngài cao sâu hơn Thanh Văn, vô lậu thân cuối cùng. Các bậc ấy đã đắc được vô lậu, tức là lậu tận thông, chứng quả bích chi Phật, rồi cũng chẳng còn thọ báo thân nữa. Cho nên đây là báo thân cuối cùng, cũng đầy khắp mười phương. Bích chi Phật cũng đầy khắp mười phương thế giới, số đông như rừng tre, hết thảy đều nhất tâm. Nếu như bích chi Phật nhiều như thế cùng nhất tâm, trải vô lượng ức kiếp, trải qua vô lượng vô số đại kiếp, muốn lường Phật thật trí, muốn đo lường thật trí của Phật, chẳng thể biết ít phần. Đừng nói biết hết toàn bộ, dù một phần nhỏ chút ít cũng chẳng cách chi biết được. Bồ Tát mới phát tâm cúng dường vô số Phật. Bồ Tát mới phát tâm đã từng cúng dường vô số các đức Phật, thấu rõ các nghĩa thú, đối với đạo lý tông thú của Phật Pháp đều thông đạt vô ngại, lại hay khéo nói pháp, Các ngài không những thông đạt tất cả nghĩa thú của các pháp, mà còn khéo thuyết pháp biện tài vô ngại, như lúa mè tre lau. Các vị Bồ Tát mới phát tâm nhiều như lúa mè tre cỏ lau, đầy khắp mười phương cõi, đầy khắp cõi nước trong mười phương thế giới. Nhất tâm dùng diệu trí, mọi người đều nhất tâm dùng diệu trí huệ, trải hằng sa số kiếp, trải qua đại kiếp nhiều như số các sông hằng, cùng chung nhau suy lượng, cùng nhau suy lượng trí huệ của Phật, chẳng biết được Phật trí, cũng chẳng thể biết được trí huệ của Phật. Kinh văn: Các Bồ Tát bất thối, số đông như hằng sa, đều nhất tâm suy cầu, cũng chẳng thể biết được. Lại nữa Xá Lợi Phất, vô lậu chẳng nghĩ bàn, pháp thâm sâu nhiệm màu, ta nay đã được đủ. Chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng thế. Xá Lợi Phất nên biết, lời chư Phật không khác, pháp của Phật nói ra, nên sinh sức tin lớn. Pháp Thế Tôn lâu sau, cần phải nói chân thật. Này các chúng thanh văn và người cầu duyên giác, ta khiến cho thoát khổ, sớm đắc được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện, mở bày ba thừa giáo, chúng sinh nơi nơi chấp, dẫn dắt họ ra khỏi. Giảng giải: Các Bồ Tát bất thối, số đông như hằng sa, có khi Bồ Tát mới phát tâm cũng thối thất Bồ Đề tâm. Vì chưa có định lực chân chánh, những vị Bồ Tát này đã chứng được ba bất thối. Một, vị bất thối, quả vị của những Bồ Tát này ở Đại Thừa không thể thối về Nhị Thừa. Hai, hạnh bất thối, các ngài tu hành tinh tấn chẳng giải đãi. Ba, niệm bất thối, các ngài chẳng bao giờ khởi tâm niệm thối chuyển. Những Bồ Tát này nhiều như số cát sông hằng, đều nhất tâm suy cầu, đều chuyên tâm nhất chí cùng nghiên cứu trí huệ chân thật của Phật, cũng chẳng thể biết được. Bồ Tát bất thối vị tuy là bất thối, nhưng vẫn chẳng đắc được trí huệ chân thật. Các ngài chỉ có quyền trí, còn trí huệ chân thật của Phật thì các ngài không thể biết được. Phật Thích Ca nói: Lại nữa Xá Lợi Phất, vô lậu chẳng nghĩ bàn, pháp thâm sâu vi diệu, ta nay đã được đủ. Đây là các pháp thật tướng, trí huệ chân thật, ta Phật Thích Ca Mâu Ni đã hoàn toàn đắc được, đầy đủ chẳng thiếu chẳng thừa. Chỉ ta biết tướng đó, mười phương Phật cũng thế. Xá Lợi Phất nên biết, Đức Phật lại gọi Xá Lợi Phất phải biết, lời chư Phật không khác, lời của chư Phật nói đều là dị khẩu đồng âm nói lời chân thật. Lời của Như Lai là chân, là thật, là như, chẳng hư vọng, chẳng khác. Cho nên pháp của mỗi vị Phật nói đều như nhau. Trí huệ chân thật của Phật chẳng có ai biết được, chỉ có Phật giúp Phật minh bạch được pháp này. Pháp của Phật nói ra nên sinh sức tin lớn. Bạn nên sinh đại tín tâm, niềm tin lớn, tức là chẳng có tâm nghi hoặc, chỉ có tín tâm. Sức tin này lớn vô cùng. Tại sao gọi là sức tin? Vì Phật pháp như biển cả, bạn muốn vào được chỉ có niềm tin. Nếu bạn chẳng có sức tin thì không thể minh bạch đạo lý Phật pháp. Cho nên nói, tin là nguồn đạo mẹ công đức, tin là nguồn gốc của đạo lý, là mẹ của tất cả công đức, nuôi lớn tất cả mầm căn lành. Bạn có niềm tin mới nuôi lớn căn lành được. Nếu chẳng có niềm tin thì căn lành không thể lớn lên được. Cho nên niềm tin là quan trọng nhất. Pháp Thế Tôn lâu sau, ta Thế Tôn lúc ban đầu thành Phật thì nói Tam Tạng giáo, đây là bán tự giáo, dùng để giáo hóa thanh văn chúng sinh. Thế nhưng khi ta nói pháp, nói đến lúc cuối cùng thì cần phải nói chân thật. Ta phải nói ra hết tất cả pháp chân thật giáo hóa Bồ Tát thật trí. Chẳng giống như lúc trước nói pháp phương tiện, bây giờ nói pháp chân thật. Ví như lúc trước bạn có chút mau bệnh, có thể từ từ trừ, chẳng quan trọng. Bây giờ thì thế nào? Phải chân thật mà tu hành, một chút mau bệnh cũng không thể tồn tại. Bạn phải thật thà mà dụng công tu hành, phát tâm Bồ Tát Đại Thừa. Đừng giống như lúc trước kéo dài ngày giờ. Kéo dài là gì? Hôm nay thì đợi ngày mai mới tu hành, ngày mai lại chẳng tu hành, đợi đến ngày mốt mới tu. Giống như tôn giả A Nan tự cho rằng mình là em chú bác với Đức Phật, thì Phật sẽ ban cho tam muội, đó là tư tưởng sai lầm. Tu đạo thì sinh tử của mình tự mình lo. Ai ăn người đó no, sinh tử của bạn chắc chắn phải tự mình dụng công tu hành. Người khác chẳng cách chi trợ giúp bạn. Phật nói trợ giúp bạn đó chỉ là pháp phương tiện khiến cho chính bạn phát tâm tu hành. Nếu chính bạn chẳng tu hành thì cũng giống như người khác ăn cơm, bạn không thể nào no được, cho nên phải tự mình cung hành thực tiễn. Này các chúng thanh văn và người cầu duyên giác, ta nói pháp môn bốn diệu đế bảo tất cả chúng thanh văn, lại nói pháp 12 nhân duyên để giáo hóa đệ tử duyên giác thừa. Ta khiến cho thoát khổ, tâm từ bi của Phật muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Vì vô thường mau chóng, nếu bạn chẳng tu hành thì quỷ vô thường chẳng nể gì, đợi đến khi nó đến mời bạn đi chầu vua Diêm Vương thì nó sẽ chẳng nể nang chút nào. Dù bạn dùng bao nhiêu tiền để mua chuộc quỷ vô thường, kêu nó quản lại một thời gian để cho bạn sống thêm mấy năm cũng không thể nào được. Quỷ vô thường chẳng ăn hối lộ, chẳng giống như người nhân gian chúng ta tham quan ô sử, thấy tiền thì sáng mắt ra, việc gì cũng có thể làm được. Do đó, tiền là thần thông, bạn có tiền thì việc làm không được cũng làm được. Bạn phạm pháp, cầm tiền đến thì pháp cũng chẳng phạm. Song quỷ vô thường chẳng có tâm tham như thế. Chúng chẳng tham tiền, sớm đắc được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện mở bày ba thừa giáo. Phật vì một Phật thừa mà mở bày ba thừa. Ba thừa là thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Mục đích cuối cùng của ba thừa là Phật thừa. Mà hiện tại đến lúc cuối cùng ta phải nói Phật thừa pháp chân thật này. Chúng sinh nơi nơi chấp dẫn dắt họ ra khỏi. Một số chúng sinh bất cứ đến hoàn cảnh nào thì họ chấp trước vào địa vị đó mà chẳng di động. Thậm chí ở trong địa ngục thì có sự chấp trước về địa ngục, ở trong súc sinh thì có sự chấp trước về súc sinh, ở trong nhân loại thì có sự chấp trước về nhân loại, ở trong ngạ quỷ thì có sự chấp trước về ngạ quỷ. Cho nên nói nơi nơi đều chấp, nơi nơi tức là bất cứ ở hoàn cảnh nào, ngũ luân ở gia đình, anh, em, cha, mẹ, tổ, ai cũng đều có sự chấp trước. Trong cơ quan chính phủ quốc gia, mỗi bộ môn, mỗi cấp bậc cũng có chấp trước của họ. Pháp của Phật nói là vì phá chấp trước của chúng sinh. Tại sao có Phật Pháp? Vì chúng ta có chấp trước. Nếu chẳng có chấp trước thì đâu có dùng pháp phá chấp trước. Kinh văn. Bấy giờ, ở trong đại chúng có các vị thanh văn A-la-hán đã sạch các lậu, ngài A Nhã Kiều Trần Như, vân vân, 1200 người và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, phát tâm cầu thanh văn và bích chi Phật, ai nấy đều nghĩ rằng, hôm nay Đức Thế Tôn vì cớ gì mà ân cần khen ngợi pháp phương tiện mà nói như vậy? Pháp của Phật đắc được thâm sâu khó hiểu, lời lẽ nói ra ý thú khó biết. Tất cả thanh văn bích chi Phật không thể hiểu biết được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng được pháp này, đến nơi niết bàn mà nay chẳng biết nghĩa đó như thế nào. giảng giải. Lúc bấy giờ ở trong đại chúng, sau khi Đức Phật nói kệ xong, đây là đoạn văn do Ngài A Nan nói khi kết tập kinh điển. Ở trong đại chúng có các vị thanh văn, là những vị tu pháp bốn diệu đế mà ngộ đạo, thuộc về thanh văn thừa. Và vì nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, cho nên gọi là thanh văn thừa. A-la-hán đã sạch các lậu đã sạch, tức đắc được lậu tận thông, chẳng còn ở trong sinh tử nữa, chẳng còn vô minh, phiền não, cũng chẳng còn tất cả tập khí mau bệnh, tức cũng là vô lậu. Vậy hữu lậu thì thế nào? Giống như cái bình lủng lỗ, khi rót nước vào thì chảy ra hết. Cũng giống như thân thể chúng ta, cũng có rất nhiều lỗ, cho nên thân phàm phu gọi là hữu lậu. A-la-hán là tiếng Phạn, dịch là ứng cúng, sát tặc, vô sinh. Trong các vị A-la-hán, có vị trưởng lão Kiều Trần Như, cũng là tiếng Phạn, dịch là tối sơ giải. Vì sau khi Đức Phật thành đạo, thì trước hết đi đến giường Lộc Uyển độ Kiều Trần Như. Tiền thân của vị này là vua Ca Lợi ở trong kinh Kim Cang. Vì Đức Phật tại nhân địa phát nguyện rằng thành Phật rồi thì trước hết độ vua Ca Lợi đã chặt thân thể của Ngài. Cho nên, Ngài thành Phật rồi, trước hết đi đến giường Lộc Uyển độ năm vị tỳ kheo mà A Nhã Kiều Trần Như làm vị chứng quả A-la-hán đầu tiên, cho nên gọi là tối sơ giải. Và vì Ngài minh bạch căn tánh bổn lai của Ngài, do đó lại gọi là giải bổn tế. 1.200 người, chúng A-la-hán gồm có 1.200 người. Và các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, phát tâm thâm văn và bích chi Phật. Tỳ kheo có ba nghĩa, khất sĩ, bốn ma phá ác. Tỳ kheo ni tức là nữ chúng xuất gia, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tức là những vị ưu bà tắc, ưu bà di, tại gia gần gũi tam bảo, đều phát tâm cầu thâm văn và duyên giác. Ai nấy đều nghĩ thế này. Bây giờ Đức Thế Tôn vì cớ gì mà khen ngợi pháp phương tiện? Ân cần tức là rất quan hỷ, nói đi rồi nói lại. Ở trước, Phật dùng trường hàng để tán thán, tiếp theo lại dùng kệ để tán thán, cho nên gọi là ân cần, tức cũng rất trịnh trọng. Đại đạo lý sẽ được nói ra, tơ hào chẳng cẩu thả, dùng mỗi phương thức để nói lại. Mà nói như vậy, pháp của Phật đắc được thâm sâu khó hiểu, lời lẽ nói ra, ý thú khó biết. Lúc đó, các chúng đệ tử vừa nói ở trên đều nói như vậy. Pháp của Phật đắc được di diệu, không thể nghĩ bàn. Pháp của Phật diễn nói ý nghĩa, lý thể cũng rất khó hiểu. Tất cả thanh văn, bích chi Phật không thể hiểu biết được. Tất cả hàng thanh văn và bích chi Phật đều không thể minh bạch đạo lý này. Phật nói một nghĩa giải thoát. Trước kia, Phật nói giáo nghĩa giải thoát bậc nhất. Chúng ta cũng được pháp đó. Chúng ta hàng thanh văn cũng hoàn toàn đắc được đạo lý nghĩa giải thoát này. Đến nơi Niết Bàn, nếu y pháp tu hành thì tương lai sẽ đắc được quả vị Niết Bàn, mà chẳng biết nghĩa đó như thế nào. Thế nhưng hiện tại Phật lại nói, lúc trước pháp nói ra chẳng cứu kính, chẳng triệt để. Pháp nói lúc trước là quyền pháp, chẳng phải là thật pháp. Pháp nói lúc trước là quyền trí, mà chẳng phải là thật trí. Bây giờ Phật nói như thế, khiến cho chúng ta chẳng biết nghĩa lý đó cứu kính là gì. Bây giờ chúng ta đều sinh ra nghi hoặc, lẽ nào pháp của Phật nói trước kia là sai chăng? Pháp nói bây giờ là đúng chăng? Dù là sai, chúng ta cũng đều đã đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Bây giờ lại nói pháp của Phật nói trước kia không đúng, vậy quả vị đã chứng lẽ nào cũng đều là giả chăng? Bốn chúng đều có nghi vấn lớn như thế.